Chương 241, Ta Giang Sơn 16. Định Vương Phi nguyên bản là thanh quý nhà xuất thân, rất xem thường Khương gia dạng này giang hồ lùng cỏ. Cái gì 18 học sĩ A, Vịnh Tuyết Tụng Hoa A, những này yêu thiêu thân cơ bản đều là nàng định. Diêu Lăng Sung vốn cũng không phải là rất đồng ý Mẫu Phi làm như vậy. Nghề hà về sau Mẫu Phi nói, cái này bao cỏ khẳng định không làm được. Đến lúc đó trước công chúng ngươi ra ngoài cho nàng một giải vây. Nhà chúng ta trước ngắm hoa sau khai tỷ hệ cờ, ngươi liền có thể bộ y tiếp nàng đi một chút, tự nhiên là nước chảy thành sông. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái phương nương đến, đem cục diện làm thành dạng này. Diêu Lăng Sung dưới tình thế cấp bách chỉ phái cái tỷ nữ nhanh đi gọi Mẫu Phi, mà chính mình thì vội vã đuổi theo quay đầu mà đi Khương San. Bên kia kêu loạn, đã lấy người đi mời thái y, dù sao Tả Khanh Mân thấy thế nào đều là bị thương không nhẹ dáng vẻ. Lại nói, bên cạnh còn có cái bất tỉnh nhân sự đem mình làm hung khí nhị hóa đâu. Lâm Tịch sớm tới tìm lúc liền căn dặn Tố Vũ cho mình mặc tận lực đơn giản chút, cho nên đợi đến Diêu Lăng Sung đuổi theo ra lúc đến, nàng người đã ở trên xe ngựa. Dưới tình huống như vậy xe khả năng đã không lớn, Lâm Tịch dốc hết toàn lực bước ra hai giọt nước mắt, kinh thành quý nữ nhóm quả nhiên là không quá ưa thích Khương San. Ta đến bây giờ cũng không hiểu, vì cái gì các nàng đều như thế nhằm vào tiểu nữ. Vốn là lòng tràn đầy vui vẻ đến xem Vương Phi danh hoa, làm sao lại ra chuyện như vậy. Lâm Tịch giả vờ giả vị thở dài một tiếng, ai ta nghĩ ta vẫn là ngoan ngoan trong nhà ơ lại đi, cùng nhà các ngươi. Vương Phi hồi bẩm một tiếng, liền nói Khương San thất lễ. Sau đó phân phó một tiếng hồi phủ, cùng đi Khương Lục Lang cùng hai cái chất tử đối hắn chắp tay, lên xe ngựa cũng không quay đầu lại đi. Diêu Lăng Sung cái này hận, còn chưa kịp tự giới thiệu đâu, giai nhân Vương Tung thôi miểu. Xem ra trong thời gian ngắn lại muốn mời Khương San ra dự tiệc, trừ phi hoàng gia ra hạ chỉ. Diêu Lăng Sung trong lòng cơn giận này làm sao đều ra không được. Quái Mẫu Phi đi, Mẫu Phi lo lắng hết lòng an bài cho hắn. Chỉ có thể trách cửa kia hai cái tiện nhân không biết tốt xấu. Rất nhanh quý nữ trong vòng liền lưu truyền ra Hoa Sơn trà yến thời điểm Phương Nương cùng Tả Khanh Mân không biết đại cục, trêu đến Định Vương Phi không cao hứng chuyện tới. Phương Nương nguyên bản liền không có tư cách tham gia dạng này đến hội, bất quá là Viên Thư Ngưng mang theo cùng đi, mà giờ khắc này Viên Thư Ngưng đã bị một đỉnh kiệu nhỏ lặng lẽ mang tới Kính Vương Phủ, thành công cùng biểu ca điên loan đảo phượng, tâm tưởng sự thành nàng chỗ nào còn sẽ để ý Phương Nương hạ chàng Tả Khanh Mân ngày đó vận hạnh, chỉ là bị đụng đến có chút hung ác, mặc dù đau vài ngày, bất quá cũng không có tổn thất quá lớn tổn thương, nhưng là nàng dự tiệc chọc Định Vương Phi. Chuyện vẫn là lưu truyền ra tới. Tả Khanh Mân cảm giác chính mình so đậu Nga đều an. 18 học sĩ không nhìn thấy không nói, còn không lý do bị Phương Nương cái kia tiện đề tử đụng. Có thế người sáng suốt đều biết, vốn chính là Khương San miệng ra ác ngôn ép buộc Phương Nương mất lý trí mới đụng người. Kết quả cũng không biết làm sao mắng chửi người chính là Khương San, đụng người chính là Phương Nương. Có thế mẹ nó không may chính là nàng Tả Khanh Mân A, quả nhiên là vây xem có phong hiểm. An dưa cần cẩn thận. Tả Khanh Mân đành phải lấy dưỡng thương làm tên, ngoan ngoãn ở lại nhà, chờ cơn gió này đi qua. Đồng thời nàng cu nở dê thầm hạ quyết tâm, về sau phạm là có Khương San địa phương, nàng Tả Khanh Mân tuyệt đối nhượng bộ lui binh, coi như Diêu Văn chạm lại ám chỉ nàng chú ý điểm Khương San, nàng cu nở dê tuyệt không ra mặt. Mặc dù Diêu Văn chạm cu nở dê vụng trộm đến xem nàng hai lần, ánh mắt lo lắng, hỏi hàn ân cần. Thế nhưng là Tả Khanh Mân cảm thấy hắn vẫn là đối Khương San nhất định phải được. Liên tục bị đụng hai lần, lần thứ nhất nàng vô tội rơi xuống nước, mặc dù sau đó người nhà họ Khương quả nhiên đến nha tạ lỗi, nhưng là ai dám tiếp nhận à, nhà mình mụ mụ chỉ có thể một bên nói không trách Khương ra một bên lại chuẩn bị lễ đi thăm viếng đau chân Khương San, cho nên về sau bị treo ở trên cây nhảy dây chỉ có Phương Nương cùng Viên Thư Ngưng. Mà Khương ra bên này tự nhiên ủy khuất đến không muốn không muốn. Nghe nói Khương gia thất tiên nữ về nhà là vừa khóc vừa gào, công bố cũng không tiếp tục ra dự tiệc. Ủy khuất em gái ngươi à, người cu nở dê mắng, tức cũng đã hết rồi, quay đầu chỉ ủy khuất vẫn là nhà các ngươi, thật sự là không có thiên lý. Khương Mậu uống Lâm Tịch phối thuốc quả nhiên mai hoạch khí ngày càng chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới thiên phương trị bệnh nặng, vốn là bởi vì tìm những cái kia có thể giải bệnh dịch cổ phương, kết quả lại vô ý chữa khỏi lão bà bệnh dữ. Khương tự mình tâm tình một tốt, tự mình chạy đến chính mình tư kho trong lật ra nửa ngày, cuối cùng cho nữ nhi bảo bối lấy ra một cái ngân sắc cung tên tới. Mấy ngày liên tiếp 20 đoạn cẩm cùng thôi thể thuật hai bút cùng vẽ, Khương gia cục cưng tiến bộ thần tốc, thế mà thật hơi có chút nữ đại vương phong phạm. Lâm Tịch đem cái này cung tên cầm ở trong tay. Không lưng đều từ bí ngân chế tạo, đường cong trôi chảy, nặng nhẹ vừa phải. Lâm Tịch ước lượng phân lượng, sẽ không vượt qua 20 cân, nắm ở trong tay để nàng có một loại vô cùng phù hợp cảm giác, giống như cây cung này chính là vì nàng chế tạo. Khương Tử Minh thấy nữ nhi cực là ưa thích, vuốt vuốt râu ria, trong lời nói làm sao nghe mang theo điểm khoe khoang ý vị, thanh này bí ngân cung thế gian chỉ có một thanh, đây là Vu Đắc Thủy Tư Tàng, lao tiểu tử cùng ta đánh cờ bị ta thắng. Lần kia đích thật là Khương Tử Minh rất đáng được kiêu ngạo chuyện, phải biết Vu Đắc Thủy kỳ nghệ xuất thần nhập hóa, thần quỷ khó dò, Khương Tử Minh cơ hồ mỗi lần đều là bị hắn nắm mũi dẫn đi, thua thất bại thảm hại. Thắng đến bí ngân cung lần kia, có thể nói là Vu Đắc Thủy không quan tâm, mà Khương Tử Minh lại vượt xa bình thường phát huy, mới thành tựu kia một lần duy nhất thắng lợi. Cây cung này thân tài chất hi hữu cũng không muốn nói nhiều. Khương Tử Minh thấp giọng, thần thần bí bí xích lại gần Lâm Tịch nói ra, ngươi tuyệt đối sẽ không đoán được cái này dây cung là cái gì làm. Dù thế nào cũng sẽ không phải gân rồng làm a Lâm Tịch điểm môi. Dù không chúng cũng không xa vậy Thiên Khốc Lao Đạo nói, đây là một đầu đã nửa hóa giao cự xà gân rắn. Cũng không biết Lao Đạo có phải là huynh hoang, hắn nói cự xà đã mọc ra độc giác, dưới thân cu nở dê ẩn có bốn chảo, bị sét đánh mà chết, trên người đều nhanh nương chín. A Lâm Tịch âm thầm líu lưỡi, chẳng lẽ con hàng này là độ kiếp thất bại rồi nàng đưa tay lôi kéo dây cung, thật đúng là dẻo dai mười phần. Thứ này xem xét liền niên đa y xa xưa, màu đỏ sẫm dây cung một khi kéo thẳng kéo căng, thì bày biện ra trong suốt thủy hồng sắc, ẩn ẩn hình như có lưu quang chớp động. Lâm Tịch không kéo một chút dây cung, chỉ nghe ông một tiếng, vờ ơ y ma giống như mang tiếng đàn, nội ẩn xâm xâm chi ý cây cung này, thực vật phi phàm từ ngày này lên, Khương gia nữ đại vương mỗi ngày trên diễn võ trưởng cần luyện không ngừng, buổi sáng tập tiên pháp, buổi chiều thì dùng để luyện tập bán tên. Trong lúc đó cu nở dê có người hạ thiệp mời, cái gì ngâm phong quán trà a, cái gì ngày mồng 8 tháng chạp phát trao a, dù sao bất luận cái gì tìm kế tất cả đều bị Khương gia cự tuyệt. Nhà ta cục cưng tâm tình không tốt, trước mắt không nên dự tiệc. Lâm Tịch mỗi ngày đều loay hoay cũng không nói quá, lại là 20 đoạn cẩm lại là thôi thể thuật, lại là nhuyễn tiên lại là bán tên, là ho tư bể buộn nhiều việc, làm sao có thời giờ bô y tiếp các ngươi bọn này nhị thế tổ phong hoa tuyết nguyệt không ốm mà rên kéo con bê các ngươi xem thường la ho tư còn xem thường các ngươi đâu từng cái vai không thể chọn tay không thể nâng, ngũ cốc cũng không phân biệt được. Cùng những người này ở đây cùng một chỗ quả thực chính là đang lãng phí sinh. Vậy, mắt thấy cửa ải cuối năm sắp tới, Khương gia cu nở dê tại khua chiêng gõ trống an bài. Qua năm, Khương Tử Minh liền phải bồi lao thê tìm y hỏi thuốc đi.